Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 570, ngu ngốc. Dịch huynh đệ, dịch ca, nhầm lòng bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân hẳn là sẽ không trở về. Trước đó bọn hắn dò thăm Dịch Thiên Vân đi minh giới. Bọn hắn không có cách nào phía dưới minh giới đi thông chi Dịch Thiên Vân. Ai biết tại cái này thời khắc nguy nan, Dịch Thiên Vân vậy mà xuất hiện. Tuy nhiên nội tâm có mấy phần kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền trầm xuống. Coi như Dịch Thiên Vân trở về, đây không phải rất nguy hiểm à? Hắn là có thể khống chế Thiên Long Bí Bảo, nhưng đối mặt tứ đại đế quốc, làm sao có thể chịu được? Vương gia. Lúc này không ít đại thần nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đồng dạng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp này vương gia trở về, nhưng lại là lẻ loi một mình đến đây. Trợ giúp đâu? Hai vị đại đế hơi sửng sốt dưới. Bọn hắn đều nghe nói có một cái có thể khống chế Thiên Long Bí Bảo vương gia, không biết là từ nơi nào xuất hiện. Bọn họ cũng đều biết Thiên Long Bí Bảo khống chế độ khó rất lớn, cần rất mạnh Thiên Long huyết mạch. Cái này mang ý nghĩa trước mắt vương gia khẳng định là có Thiên Long huyết mạch, rất có thể là Thiên Long đế quốc thân nhân. Đương nhiên hết thảy đều là suy đoán, bọn hắn cũng không biết chân chính tình huống. Bây giờ một thiếu niên ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Trong truyền thuyết kia vương gia, lại chính là người thiếu niên trước mắt này. Cái này nói ra đều không người tin tưởng. Tuy nhiên xem ra có thể bay đi, chứng minh tu vi sẽ không quá yếu. Tiêu đại đế bọn hắn híp mắt đánh giá Dịch Thiên Vân, cảm thấy có mấy phần buồn cười. Bởi vì như thế nào đi nữa cường hãn, đều chỉ có một người mà thôi. Người chính là trong truyền thuyết kia vương gia. Nhìn còn rất trẻ, tiêu đại đế nhìn thấy về sau, nhịn không được cười ha ha. Chỉ thế thôi, coi như xuất hiện cái vương gia lại như thế nào, còn có thể lật bàn hay sao? Tiêu đại đế, chờ nhất hạ, hắn vừa rồi nói cái gì? Lúc này bên cạnh Gia Cát đại đế trong mắt hơi híp. So với thiếu niên này, ban nãy lời nói càng làm cho người ta chú ý. Lúc trước hắn có nói cái gì sao? Tiêu đại đế không có ấn tượng gì tại hắn nhìn thấy đối phương chỉ có một người tới, có thể có ý nghĩa gì? Hắn mới vừa nói, còn lại hai đại đế quốc không gặp qua tới. Gia Cát đại đế ngồi dậy, bên cạnh hai đại mỹ nữ đều bị đẩy ra, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi mới vừa nói là cái này. Không tệ, mặt khác hai đại đế quốc đều sẽ không tới. Đã trên đường bị ta chặn lại, diệt sạch, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chợt hai đại đế quốc bên kia ồn ào cười ha hà. Cảm thấy đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Chỉ bằng vào hắn một người, vậy mà có thể cản lại hai cái đế quốc. Khoác lác đều muốn nhìn tình huống à. Đừng nói là hai đại đế quốc người cười. Không ngớt long trong đế đô đại thần, sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn cảm thấy coi như muốn dọa lùi hai đại đế quốc, cũng không cần nói ra như thế vô não lời nói đến. Ai sẽ tin tưởng? Bọn hắn không tin, nhưng có người tin tưởng. Dịch đại ca thật đem bọn hắn cho chặn lại rồi. Nhầm chỉ nhu đối Dịch Thiên Vân lực lượng là có hiểu biết. Nói không chính xác thật đúng là có thể chặn lại. Nhâm Long sắc mặt nghiêm túc, lời này ngược lại là có mấy phần trùng kích, nội tâm chỉ có thể nói tin một nửa. Hắn không biết Dịch Thiên Vân có phải thật vậy hay không làm được. Rất có thể như là bên người đại thần nói, là vì hù dọa bọn hắn, mới sẽ nói ra những lời này tới. Có ít người tin tưởng, có ít người không tin, nhưng hai đại đế quốc bên kia khẳng định là không tin. Nhâm đại đế, người cái này vương gia Gia Châu thổi phá à. Hai đại đế quốc đều bị chặn lại, ngoại trừ hai vị linh vương kỳ cường giả bên ngoài, còn có một đống lớn hư linh kỳ cường giả. Các ngươi có thể chặn lại, muốn làm chúng ta sợ, cũng không cần nói ra loại này ngu xuẩn lời nói tới đi. Chí ít lấy chút thực tế lời nói đến, tỉ như tìm Thế Long đế quốc làm chỗ dựa, dạng này còn có thể tin một điểm. Tiêu đại đế cười ha hà, cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không não tử có vấn đề. Vậy mà nói ra những lời này đến, thật sự là quá không thể tin. Một đám người dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đều coi là nửa đường sẽ giết ra cái cường giả đến. Ai biết là giết ra cái tên dở hơi tới, liền xem như muốn hù dọa người, đều phải tìm đúng lời nói đến thổi mới được. Như vậy cũng tốt so một tên ăn mày. Đột nhiên ở trước mặt ngươi nói có trên trăm ức, cái này ai tin tưởng? Nếu như đổi cái thuyết pháp, nói mình là bang chủ cái bang, cái kia lại khác biệt. Hoặc hứa bang chủ là giả, nhưng ít ra có tin tưởng khả năng. Bây giờ lại là nói mình độc thân, san bằng hai đại đế quốc, ai tin tưởng? Như vậy hiện tại bắt đầu đến lượt các ngươi, liền xem như cầu xin tha thứ, ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nhiều khi muốn vì chính mình làm ra sự tình, trả giá đắt, ha ha ha, nói là kẻ ngu, thật đúng là ngu ngốc. Nhâm đại đế, các ngươi cái này cái vương gia còn chơi nghiện, còn cho là chúng ta sẽ cầu xin tha thứ. Ngươi đây là đang nói đùa chứ? Tiêu đại đế từ trong long xa bay ra, nhìn lấy Dịch Thiên Vân tựa như là nhìn lấy cái kẻ ngu giống như. Thật sự là bi ai? Thiên Long đế quốc có loại này vương gia, còn có thể cứu? Nhìn như vậy đến, các ngươi cảm thấy mình làm phản, còn có sai à? Đây là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tại bên cạnh đại thần, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống lúc, cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Quả nhiên làm phản là chính xác, bằng không làm sao chết cũng không biết. Tuy nhiên đều nói mới tới vương gia rất cường hãn, nhưng người nào sẽ tin tưởng hắn có thể sức một mình lật đổ hai đại đế quốc. Thiên Long trong đế đô không ít đại thần, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Nghe văn vương gia vẫn là Nhâm đại đế anh em kết nghĩa, nói như vậy Nhâm Long còn có chút trách nhiệm. Lúc này Gia Cát đại đế đồng dạng bay ra, lắc đầu nói, người ta tới trêu chọc một chút chúng ta vẫn là thật vui vẻ. Các cái khác hai đại đế quốc tới về sau liền nhìn xem tiểu tử này còn thế nào sái bảo. Bọn hắn đều cười, đúng vậy, không vội mà công chiếm đi vào, chờ sở hữu đại đế tụ tập lại, cùng nhau giết tới, rất nhanh liền có thể đem cái này thế lực cho san bằng. Liền xem như Thiên Long bí bảo, đều không chịu nổi nhiều cường giả như vậy công kích a. Điểm ấy là bọn hắn trước đó thương lượng xong, nếu là Thiên Long đế đô trước đầu hàng, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đám người điểm một cái đầu, đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Ta đã nói rồi, bọn hắn không gặp qua tới. Dịch Thiên Vân lặp lại lần nữa lần, đồng thời lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn nói, hai thằng ngu đại đế, nhìn qua, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiêu đại đế hai người bọn hắn căm tức nhìn hắn, chết đến lâm đầu còn dám chửi mình là ngu ngốc. Khi bọn hắn nhìn sang lúc, cùng Dịch Thiên Vân hai mắt vừa đối mắt, lập tức cảm giác được mình giống như là lâm vào cái vòng xoáy bên trong. Ý thức trở nên có mấy phần bắt đầu mơ hồ, vẻn vẹn một lát, bọn hắn liền cảm giác mình tứ chi không có bất luận cái gì chi giác. Thân thể trở nên không phải là của mình. Rất ngoan, đi thôi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, hai cái đại đế chợt quay người lại, đi theo gọi ra tự thân chuyên trúc thánh khí, sau một khắc liền giết hướng tay của mình phía dưới. Oanh, hai đại linh vương kỳ cường giả bắt đầu điên cuồng đối với mình thủ hạ tấn công mạnh mà đến. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hai cái đại đế,